Khí vũ trụ, chương 537, Đại hoang thần giác bên trong người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537, Đại hoang thần giác bên trong người sống. Lam Tiểu Bố đang chuẩn bị hấp thu thần linh khí vận chuyển một chu thiên nếm thử một chút, không nghĩ tới hắn còn không có vận chuyển thần linh khí cũng cảm giác được trong cơ thể thần nguyên vận chuyển không khoái, thật là lợi hại, chẳng lẽ thật sự có độc. Lam Tiểu Bố không dám tiếp tục hấp thu thần linh khí, tranh thủ thời gian làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu, hắn xây dựng không phải đại hoang thần giác duy mô hình kết cấu, mà là xây dựng cái này phương không gian thần linh khí duy mô hình kết cấu. Đại hoang thần giác duy mô hình kết cấu cũng muốn xây dựng, bất quá cái này tốn hao thời gian tương đối dài, thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn thành. Lam Tiểu Bố cũng không muốn chính mình bị đại hoang thần giác độc niết mất đi hết, hóa thành một đống bạch cốt. Tại một đống thần tinh chống đỡ dưới, vũ trụ duy mô hình rất nhanh tự tạo dựng lên duy mô hình kết cấu. Lam Tiểu Bố chỗ không gian thần linh khí trong thật đúng là có độc, cái này độc là âm khoản thần thảo trong mới tồn tại. Âm khoản thần thảo Lam Tiểu Bố cũng biết đây tuyệt đối là cấp cao nhất quý hiếm thần linh thảo. Thần giới bách độc bên trong âm khoản thần thảo bài danh thứ 9. Bách độc thần linh thảo trong có thể bài danh thứ 9, cái này cũng đủ để nói rõ âm khoản thần thảo có bao nhiêu lợi hại rồi. Loại này thần linh thảo có thể héo rút tu sĩ kinh mạch, niết hóa tu vi, thiêu đốt thọ nguyên, coi như là thần vương cảnh cường giả, chúng âm khoản thần thảo độc chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Lam Tiểu Bố âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải hắn có vũ trụ duy mô hình, vậy hắn hôm nay chết chắc rồi. Cái lúc này Lam Tiểu Bố ở đâu còn lo lắng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu âm khoản thần thảo chi độc là như thế nào xuất hiện ở chỗ này hay sao? Hắn trước tiên tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng âm khoản thần thảo giải độc hành công phương thức. Vũ trụ duy mô hình không để cho Lam Tiểu Bố thất vọng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố tựu đã nhận được giải trừ âm khoản thần thảo hành công phương thức. Lam Tiểu Bố vội vàng đem loại này hành công phương thức dung hợp đã đến chính mình trường sinh quyết bên trong, mấy cái chu thiên chấm dứt cái kia làm cho Lam Tiểu Bố hô hấp không khoái, trở ngại thần nguyên vận chuyển âm khoản thần thảo độc liền biến thành nồng đậm thần linh khí tăng lên Lam Tiểu Bố thực lực. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, hắn truyền một cái tin tức đi ra ngoài, nói cho mọi người không nên vào đến, trong lúc này có kịch độc. Cái này kịch độc hắn có thể trốn thoát, mọi người tiến đến tựu không tốt làm. Thật là lớn thủ bút a, âm khoản thần thảo loại vật này ngoại trừ kịch độc bên ngoài, còn có thể luyện chế tích mạch thần đan, đây là tăng lên thần cảnh tu sĩ tư chất thứ đồ vật giá trị không cách nào đánh giá. Không chỉ nói thần nhân, coi như là tiên nhân, muốn tăng lên tư chất cũng là khó càng thêm khó. Bởi vậy có thể thấy được âm khoản thần thảo giá trị cao bao nhiêu rồi. Giải quyết âm khoản chi độc Lam Tiểu Bố cái này mới bắt đầu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng toàn bộ đại hoang thần giác duy mô hình kết cấu. Hắn có được đại hoang thần giác bên ngoài ngũ cấp phòng ngự thần trận trận kỳ cùng với đại hoang thần giác bên trong ngũ cấp khốn sát thần trận trận kỳ, bất quá cũng không có đại hoang thần giác phần đông cửa hàng thần trận cùng cấm chế trận kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoang thần giác phồn hoa thời điểm khắp nơi đều là người, cho nên tại đây không chỉ là cửa hàng tầm đó, tựu là đường đi tầm đó cũng là bố trí đống lớn cấm chế thần trận. Những thần trận này Lam Tiểu Bố không cách nào nguyên một đám đi phá vỡ, chỉ có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô hình duy nhất một lần làm. Vũ trụ duy mô hình xây dựng đại hoang thần giác duy mô hình thời điểm, Lam Tiểu Bố tiến vào một nhà sớm đã phong bế khí các, đồng thời cho người ở phía ngoài phát tin tức, hắn hiện tại đang tìm nguyên nhân, mọi người không cần lo lắng. Âm khoản chi độc đối với hiện tại Lam Tiểu Bố mà nói, chỉ là tại nồng đậm thần linh khí bên trong gia nhập một loại mới quy tắc gia vị mà thôi. Loại này thần linh khí tu luyện đối với Lam Tiểu Bố đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Cứ việc đại hoang thần giác chiếm diện tích so rừng bia cách kia dưới hồ cung điện muốn đại quá nhiều, nhưng đẳng cấp rõ ràng so với kia cái cung điện phải kém rất nhiều. Chỉ là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, vũ trụ duy mô hình tự tạo dựng lên đại hoang thần giác duy mô hình kết cấu. Đại hoang thần giác phía dưới có một đầu tán nguyên thần mạch, loại này thần mạch thì không cách nào bắt được. Có lẽ không mấy năm sau, cái này tán nguyên thần mạch có thể ngưng thành chân chính thần nguyên mạch nhưng bây giờ không cách nào thu thập đi. Bởi vì này tán nguyên thần mạch tồn tại, đại hoang thần giác mới có thần linh khí. Đại hoang thần giác bên trong trận pháp, đại đa số là một cấp đến nhị cấp thần trận, hoặc là một ít cấm chế. Duy chỉ có tại một nhà cực kỳ vắng vẻ tiểu luyện khí các bên ngoài có một cái tứ cấp thần trận, hay vẫn là một cái ẩn nấp thần trận. Đại hoang thần giác có luyện khí các không kỳ lạ, trong lúc này đại đa số điện các đều là luyện khí các, cái này vốn chính là một cái luyện khí chi thành. Bất quá một cái vắng vẻ tiểu luyện khí các ngoài có một cái tư cấp ẩn nấp thần trận, cái này kỳ lạ rồi. tứ cấp ẩn nấp thần trận Lam Tiểu Bố coi như là đã biết cũng không cách nào tìm được cửa vào. Bất quá những căn bản là này không làm khó được hắn, hắn có vũ trụ duy mô hình. Lam Tiểu Bố đi tới nơi này tứ cấp ẩn nấp thần trận bên ngoài, đang muốn mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này ẩn nấp thần trận duy mô hình kết cấu, đã nhìn thấy trước mắt ẩn nấp thần trận tự động mở ra, luyện khí các môn xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Muốn hay không đi vào? Chính mình một đến nơi đây, ẩn nặc trận liền mở ra, Lam Tiểu Bố tự nhiên minh bạch hắn đến đã bị người nơi này cảm giác đến. Nói cách khác tại đây đại hoang thần giáp trong còn có người tồn tại, cái này tồn tại người rất có thể cùng âm khoản chi độc có quan hệ. Chỉ là do dự một chút Lam Tiểu Bố hay vẫn là lựa chọn tiến vào. Với hắn mà nói hiện tại không có đường lui, coi như là hắn không đi vào, nếu như cái này người ở bên trong muốn đối phó hắn mà nói, hắn thời gian ngắn sợ là cũng trốn không thoát cái này thần giáp. Một cái khống chế đại hoang thần giáp nhiều như vậy năm cường giả, nhất định phải đối phó hắn Lam Tiểu Bố, cái kia tại hắn bước vào cái này thần giáp một khắc mà bắt đầu ám chiến rồi. Lam Tiểu Bố cũng không có lo lắng quá mức, hắn còn có đại hoang thần giáp thần trận trận kỳ. Cái này thần trận trận kỳ không chỉ có kể cả phòng ngự trận kỳ, còn kể cả đại hoang thần giáp khốn sát trận kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ cấp khốn sát thần trận khởi động, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy a, đây cũng là hắn dám bước vào cái này thần giác lực lượng một trong. Lam Tiểu Bố đoán chừng chờ hắn tiến vào cái này luyện khí các về sau, bên ngoài ẩn nặc trận hội lần nữa kích phát. Hắn thần niệm câu thông cái này ngũ cấp khốn sát trận kỳ, chỉ cần có bất luận cái gì nhằm vào hắn nguy cơ tồn tại, hắn liền lập tức kích phát tại đây ngũ cấp khốn sát thần trận. Sự thật lần nữa ngoài Lam Tiểu Bố đoán trước, hắn tiến vào đan khí các về sau, bên ngoài ẩn nấp thần trận vẫn là không có kích phát, nói cách khác hắn tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố không có đi ra ngoài, hắn thần niệm cùng ánh mắt đều tập trung ở cái này luyện khí các trong. Để cho nhất Lam Tiểu Bố kỳ quái không phải cái này luyện khí các rất bé, mà là cái này luyện khí các thật giống như một cái quy tắc hình lập phương. Bên trong không có cái gì, liền mặt tường, mặt đất, nóc nhà đều là hình thành một mảnh. Không đúng, còn có một địa phương không phải bình, tại nơi này phòng một góc có một cái lỗ khảm. Thần niệm quét thoáng một phát, không có cơ quan, Lam Tiểu Bố đi đến cái này lỗ khảm bên cạnh dùng sức vịn thoáng một phát, không phản ứng chút nào. Thần niệm lần nữa thẩm thấu đi vào, cái này chính là một cái lỗ khảm, lại không thấy trận văn cũng không có bất kỳ cái khác che giấu thủ đoạn. Cái này lỗ khảm, Lam Tiểu Bố cảm giác có chút quen thuộc, hắn rất nhanh liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, chính mình có một cái ấn tựu là đại nguyên thần đỉnh ấn, cái kia ấn cùng cái này lỗ khảm dấu vết là vừa sờ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố trực tiếp cầm ra đại nguyên thần đỉnh ấn để vào lỗ khảm. Quả nhiên là vừa vặn khảm nhập, sau một khắc luyện khí các sau lưng vách tường bỗng nhiên mở ra, một cánh cửa xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố chính muốn thu hồi thần đỉnh ấn, cũng cảm giác được một cỗ đại lực lôi kéo ở thần đỉnh ấn lập tức muốn trốn vào trong hư không. Lam Tiểu Bố kêu rên một tiếng, thần niệm cưỡng ép bao lấy thần đỉnh ấn, đem hắn đưa vào chính mình vũ trụ duy mô hình. Tuy nói hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa cái này thần đỉnh ấn, nhưng thần đỉnh ấn trong in dấu đầy hắn thần niệm ấn ký, một đạo thần niệm tự muốn ở trước mặt hắn cuốn đi thần ấn. Hơn nữa còn là một đạo cũng không phải phi thường cường đại thần niệm. Cũng là bởi vì cái này đạo thần niệm cũng không thể nghiền áp chính mình, Lam Tiểu Bố không có chút gì do dự hướng đi luyện khí các sau tường xuất hiện cái này môn. Phía sau cửa là một đầu khoảng chừng rộng vài trượng ngọc thạch đại lộ, Lam Tiểu Bố dọc theo đại lộ đi thêm vài phút đồng hồ đã nhìn thấy mấy cái cự đại kim sắc chữ to lơ lửng tại trong hư không. Hoàng cổ thần khí môn, nguyên lai thực sự cái này cái tông môn, cái này cái tông môn còn ẩn nấp tại đại hoang thần giáp bên trong. Tại, hoàng cổ thần khí môn. Cái này mấy chữ phía dưới, là một cái phong cách cổ xưa đại điện bên ngoài tả hữu tất cả lơ lửng một kiện thần khí. Bên trái chính là một thanh cự chùy, Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, hắn có thể khẳng định cái này cự chùy đẳng cấp phi thường cao, cao đến hắn căn bản là nhìn không thấu. Bên phải cũng là một phương cự ấn, cái này cự ấn đẳng cấp chắc có lẽ không so với kia cự chùy đẳng cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài không có bất kỳ cấm chế, Lam Tiểu Bố thong dong tại hai kiện thần khí chính giữa đi qua tiến nhập trong đại điện. Đại điện chính giữa lại ngồi một gã nam tử này chính chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Người chết, Lam Tiểu Bố bước chân dừng lại, thần niệm rơi vào người này trên người sau lập tức đã biết rõ trước mắt người này không phải người chết. Người là như thế nào đạt được đại hoang thần đỉnh ấn hay sao? Người này chậm rãi mở miệng, phát âm còn cực kỳ rõ ràng. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng tại do dự trước mắt người này thoạt nhìn tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì, thực lực của người này như thế nào. Huống hồ hắn chính là đại nguyên thần đỉnh ấn, cũng không phải cái gì đại hoang thần đỉnh ấn. Gặp Lam Tiểu Bố không có trả lời chính mình, người này lần nữa nói ra. Có thể nói cho ta biết, Lam Tiểu Bố suy đoán người này tuy nhiên thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhất định là không làm gì được hắn. Nếu có thể làm gì được hắn mà nói, đã sớm cướp đi đại nguyên thần đỉnh ấn, còn lại ở chỗ này cùng hắn lải nhải. Ta không cùng người ám hại ta nói chuyện, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Trên bồ đoàn nam tử bình tĩnh nói, ta khi nào hại qua ngươi, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Cái này đại hoang thần giáp bên trong âm khoản chi độc chẳng lẽ không phải ngươi ở dưới. Nếu không phải nhà của ngươi bố ra có vài thanh bàn trải chết sớm trong tay ngươi rồi. Ngươi biết nơi này có âm khoản chi độc, bồ đoàn bên trong nam tử kinh dị không thôi chằm chằm vào Lam Tiểu Bố theo nhìn thấy Lam Tiểu Bố một khắc này cho tới bây giờ, hắn mới lộ ra kinh dị biểu lộ. Tiếp tục lừa dối, ngươi dám nói cái này âm khoản thần thảo độc không phải ngươi thả ra. Lam Tiểu Bố mỉa mai một tiếng nói ra, nam tử cười khổ nói. Ngươi cảm thấy nếu như là ta thả ra âm khoản chi độc ta còn có thể ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng trúng độc, Lam Tiểu Bố cái này mới nhìn ra đến, trước mắt nam tử này quanh người đều là độc khí vờn quanh, nếu như không phải thực lực đối phương cường hãn, chỉ sợ sớm đã niết hóa đi à nha. Thằng này ở chỗ này khẳng định có vô số năm, trúng âm khoản chi độc ở chỗ này vô số năm còn có thể sống sót, thằng này lợi hại a cách trương.